Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, trời kích thích như vậy sao? Ai Ben đạo sư, thật là đúng dịp, a, không nghĩ tới ngươi cũng ở đây cái hội trường. Ngày thứ hai, làng du lịch Tutsuki B hội trường. Chiya phi thường trùng hợp lần nữa gặp phải Tadokoro Megumi. Vị trí của hai người khoảng cách cũng không phải là rất xa. Chuẩn bị tài liệu trong quá trình. Thấy được Chiba, Chiya, sao? Tadokoro Megumi liền có chút ít xấu hổ tới cùng Chiya lên tiếng chào. Đúng vậy, thật là đúng dịp, a, Megumi-chan, Aiben tiên sinh cái gì quá quen tay rồi. Trực tiếp kêu ta Chiya-kun liền tốt rồi. Cái này, được rồi. Chiya-kun, mặt của ngươi xảy ra chuyện gì? Thoạt nhìn thật giống như sưng, không có việc gì. Chỉ là tối ngày hôm qua nhìn thấy có một con mèo leo đến trên cây không xuống được. Cho nên ái tâm tràn lan phải đi cứu đối phương một cái. Kết quả không nghĩ tới nó không cảm kích. Liều mạng giãy giụa đưa đến ta cũng theo trên cây té xuống. Tối ngày hôm qua bị Mizuhara Fuyumi đạp một cước sau, Chiya liền cùng Inui Hinako lăn làm một đoàn. Mặc dù vì vậy ăn Inui Hinako rất nhiều đậu hủ, nhưng mặt cũng cùng mặt đất tới một thân mật tiếp xúc. Lại để cho Mizuhara Fuyumi hiểu được sự tình từ đầu đến cuối trải qua sau. Chiya liền buông ra Inui Hinako, để cho Inui Hinako giúp đem Mizuhara Fuyumi một khối trói lại. Sau đó đem vốn là chuẩn bị cho Inui Hinako cái kia một khối mù tạc nhét vào trong miệng của nàng. Sự thật chứng minh làng du lịch Tutsuki đồ vật chất lượng quả thật rất cao. Ăn ngay ngắn một cái khối mù tạc sau, Mizuhara Fuyumi đến buổi sáng lúc dậy sắc mặt còn lấy liền phi thường khó coi. Chiya-kun thật đáng yêu tâm đây. Bất quá chuyện nguy hiểm như vậy cũng không cần làm thật là tốt. Mèo trên chân có đệm thịt, té xuống cũng không có vấn đề gì, nhưng người cũng không giống nhau. Cảm ơn Megumi-chan quan tâm. Ta muốn sau đó gặp lại loại chuyện này hẳn là sẽ không tại làm như vậy rồi. Ara, đây không phải là Chiya-kun sao? Thật là đúng dịp, a, người cũng ở đây cái hội trường sao? Vừa vặn Irina cũng ở đây bên, muốn tỉ thí một chút sao? Chiya đang cùng Tadokoro Megumi trò chuyện. Alice cũng chú ý tới hắn, mặt đầy đắc ý đi tới đối với Chiya khiêu khích lên. Nhìn dáng dấp nàng thật giống như đối với chính mình hôm nay ẩm thực 10 phần tự tin. Bất quá đối với cùng người của nhà Nakiri tiến hành tỉ thí, Chiya một chút hứng thú cũng không có. Thua tổn thất khẳng định rất lớn, thắng cũng không có ý gì. Truyền thống nhà Nakiri chính là thua liền lập tức chạy trốn. Lấy Nakiri Irina cùng thân phận của Nakiri Alice, thật muốn nghĩ chạy Chiya khẳng định không tìm được các nàng. Coi như hết, thua người nhất định sẽ chạy trốn. So không thể so với đều giống nhau. Mới sẽ không đây, ta cũng không phải là cái loại này không giữ lời hứa. Lúc nói câu nói này ngươi có thể nhìn con. Mắt ta nói sao? Tadokoro Megumi đồng học đúng không? Thông từng nghe nói ngươi, mặc dù trình độ ẩm thực thật không tệ, nhưng là phi thường không có tự tin, thường xuyên khẩn trương, đưa đến biểu hiện ra thực lực cũng không có thực tế mạnh như vậy. Thế nào, muốn so với ta một chút không? Nếu như thắng ta giúp ngươi khắc phục khẩn trương khuyết điểm. Tadokoro Megumi đồng học đúng không? Thông từng nghe nói ngươi, mặc dù trình độ ẩm thực thật không tệ, nhưng là phi thường không có tự tin, thường xuyên khẩn trương, đưa đến biểu hiện ra thực lực cũng không có thực tế mạnh như vậy. Thế nào, muốn so với ta một chút không? Nếu như thắng ta giúp ngươi khắc phục khẩn trương khuyết điểm. Nhìn không có biện pháp thuyết phục, Chiya, Alice dứt khoát đem mục tiêu chuyển hướng bên cạnh Tadokoro Megumi. Nói thật đối với chiến thắng Chiya sự tình nàng cũng không có lòng tin gì. Dù sao Chia nhưng là liên tiếp chiến thắng đa số đạo sư. Nói không chừng có thể lấy ra đủ để chiến thắng nàng phân tử ẩm thực đồ vật. Cho nên đang khiêu chiến Chia sau khi thất bại, nàng liền đem mục tiêu đổi thành bên cạnh Tadokoro Megumi. Mặc dù bây giờ bí thư Kurokiba Ryo cũng rất ưu tú, nhưng Hắc Mộc trình độ đã mơ hồ có vượt qua ý của nàng. Để cho Hắc Mộc giữ ở bên người mà nói chính là nàng cho đối phương làm bí thư. Vì Kurokiba Ryo, đồng thời cũng là vì chính mình, Alice chuẩn bị đổi một vị bí thư. Vừa vặn trước đây không lâu nghe được Dojima Jin khen ngợi Tadokoro Megumi mà nói. Vì vậy nàng liền lên Tadokoro Megumi chú ý. Ai? Ta? Chớ vội cự tuyệt. Coi như thua trở thành thư ký của ta đối với ngươi cũng không có cái gì chỗ xấu. Đến lúc đó ngay tại cũng bất đồng lo lắng bởi vì điểm số không đủ mà bị nghỉ học sự tình. Được, ta đồng ý. Thắng thua đối với nàng đều không có bất kỳ chỗ xấu. Nghe được lời nói của Alice sau, Tadokoro Megumi liền trực tiếp đáp ứng xuống. Nàng cũng muốn thử một chút, nhìn chính mình cùng Alice giữa loại thiên chi kiêu nữ này kết quả có bao lớn chênh lệch. Thoạt nhìn thật giống như rất có ý tứ chứ. Alice, muốn cùng ta cũng tỉ thí một chút sao? Nakiri Irina cũng đã sớm chú ý tới tình huống của bên này. Chỉ là trước kia một mực ngượng ngùng chủ động đến tìm Chia tiếp lời. Nghe được Alice cùng Tadokoro Megumi tranh tài sau, Nakiri Irina từng được qua tới dính vào một cước lý do. Hơn nữa nàng cùng Alice từ nhỏ đã một mực tranh đấu lẫn nhau. Nghĩ tới Alice bại bởi chính mình, trở thành chính mình bộ dáng bí thư, Irina liền cảm giác một trận không thoải mái. Đương nhiên không có vấn đề. Irina, ngươi chờ trở thành thư ký của ta đi. Hừ, tự tin là chuyện tốt, nhưng quá mức tự tin mà nói chính là tự phụ rồi. Đúng rồi, biến, Chiyakun, ngươi muốn tỉ thí với ta một chút không? Nếu như ta thắng trước đây đánh cuộc liền xóa bỏ. Nếu như ngươi thắng ta liền đáp ứng gả cho ngươi. Nghe được lời của Irina sau, Alice cùng ánh mắt của Tadokoro Megumi đều trương lớn lên. Các nàng không nghĩ tới Irina lại có thể trực tiếp chơi lớn như vậy, kích thích như vậy sao? Mặc dù cảm giác nếu như ta thắng ngươi nhất định sẽ không thừa nhận. Bất quá ta đáp ứng. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.